tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 259, ngoại truyện 5, Mạc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân. Góc truyện audio.com. Nụ hôn của hắn nóng bỏng giống như đun nước sôi, cùng nhiệt độ cơ thể của hắn đều có thể đem mỗi một tấc da của nàng cháy lên, mà Mạc Ngưng Sơ vẫn còn ở dưới thân hắn run sợ ma sát, giãy giụa trong hỗn loạn, hai mắt như nhũn ra, hắn liền giữ chặt gáy nàng, cách sợi tóc ngón giữa đặt tại vành tai của nàng, nhẹ mà chà đạp cũng giống như ảo giác, khóe môi hắn hôn qua viền tai trắng như tuyết của nàng, nhẹ nhàng thổi khí nóng. Hiểu rõ sai rồi chứ? Hà, Mạc Ngưng Sơ mắt to mờ mịt không ngừng, gương mặt hồng thuận phi thường, hô to. Tiếp không có. Nạp Lan Lân nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn khuôn mặt quật cường nhỏ nhắn này, môi nhếch lên, ngón tay đang đặt ở trong nhụy hoa của nàng, hướng về địa phương yếu ớt tăng thêm sức lực, lặp lại trêu chọc. Chờ, đợi chút, Mạc Ngưng Sơ nhịn không được giữ chặt vai hắn, run rẩy giống như là hoa bị ong hút mật, thân hình như mèo con cong lên, bị hắn nhẹ nhàng mà nắm chặt eo, toàn bộ bị nhấc đứng lên, mũi chân cách mặt đất chỉ còn như có dòng điện ở tứ chi chạy tán loạn, nàng gian nan uốn éo xoay động, khi ngón tay hắn lại một lần nữa tinh chuẩn chen vào, nàng kêu khẽ một tiếng, một cỗ nhàn nhạt nước chảy theo nhụy hoa nguyệt tràn ra, nàng bị đâm kích thích nước mắt mông lung, bụng nhỏ ra sức co lại, hung hăng nuốt hết ngón tay thon dài của hắn, hơi sức toàn thân đều giống như trong nháy mắt rút đi, sụi lơ trên vai hắn, nhỏ giọng khóc sụt sùi đầu hàng. Nạp Lan Lân thong thả ung dung đưa ngón tay rút ra, khéo léo khẽ vuốt cổ nàng. Này sạch sẽ thanh tuyến như tác phẩm nghệ thuật một dạng quanh quẩn ở bên tai của nàng, cười tà tứ. Khó có được nàng mặc mê người như vậy, ta há có thể cô phụ một mảnh tâm ý của nàng. Hắn hai mắt cấp bách bức người, khóe môi mang theo nụ cười làm cho người ta phát run, nâng lên độ cong tràn ngập ý vị nguy hiểm, tay chân Mạc Ngưng Sơ như nhũn ra bị ôm lấy, bị xoay người để đặt tại trên mặt bàn. Động tác của hắn bình tĩnh, giống như là thưởng thức bữa ăn trước món điểm tâm ngọt, yêu nhã không chút hoang mang, đem lấy hai chân nàng tách ra giơ cao, nhẹ rủ xuống tầm mắt rơi vào hoa nhụy xinh đẹp của nàng. Giống như là một mảnh ruộng vừa được tưới nước, trong rừng rậm nho nhỏ, còn lưu lại bọt nước óng ánh, lay động tinh thần người. Hắn không kính cúi đầu, dùng đầu lưỡi tinh tế thưởng thức Mạc Ngưng Sơ rung động lợi hại, thể bên trong một hồi, lại một trận thu co lại run rẩy, cơ hồ có thể đem chống đỡ vào lưỡi nhọn của hắn nuốt không có mà vào. Nàng hô hấp càng nhanh, giống như là cá lên bờ, sức lực giãy giụa cũng không có, không thể làm gì khác hơn là ngước đầu tay đặt ở đường vân hoa văn gao nhau trên mặt bàn, từng ngụm hô hấp. Nàng nức nở nghẹn ngào, tiếp sai lầm rồi. Hiện tại nhận sai, nhưng là đã muộn, Nạp Lan Lân ở bên trong đại nguyệt của nàng, tốt bụng đặt một nụ hôn in thành vết tích xinh đẹp. Sau đó, hắn rốt cuộc nhấc đầu lên, dùng đầu lưỡi liếm đi hoa lộ dính ở khóe môi, cúi đầu ở bên tai nàng cười vạn ác. Quả đào nhỏ, nàng nói nàng muốn quan sát phía sau ta, đêm nay ta sẽ hào hào hưởng thụ. Cách chương.